Núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 204, bí cảnh thí luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Vinh Góp Ba Tô đời khi nào tất cả ma lực trên người Ma Loạn Thiên đều độ hóa thành Phật lực, tu vi của hắn sẽ rơi xuống còn chân cảnh tầng 1. Bất quá thực lực của hắn không giảm, ngược lại còn tăng lên. Nhất là lúc đối phó với ma tộc, thực lực của hắn sẽ tăng lên gấp bội. Cảm tạ ngã Phật, Ma Loạn Thiên chắp tay nằm rạp ở dưới đất. Hắn đã chân chính trở thành một vị Phật tử thành kính. Người đứng lên đi, Sở Huyền khẽ thở dài, rốt cuộc đã thành công tẩy não Ma Loạn Thiên. À, không, là độ hóa mới đúng. Chẳng qua là nhìn lại bộ dáng của Ma Loạn Thiên, mặc dù có khí chất hòa thượng, nhưng là chẳng biết tại sao, hắn lại cảm thấy gã đệ tử này vẫn có chút ma tính, hắn tự nhủ trong lòng, chẳng lẽ vừa rồi, trong lúc độ hóa hắn đã xảy ra vấn đề, chỉ mong là sẽ không xảy ra chuyện gì, có thể thuận lợi bố trí một quân cờ tại ma vực, tốt nhất là có thể kéo được một đám gia nhập Phật môn, ký chủ có tâm nguyện vĩ đại, độ ma thành Phật, đã hoàn thành bước đầu. Khai sáng Phật tộc, ban thưởng Phật điển, đột nhiên lại kích hoạt hệ thống ban thưởng, Sở Huyền hơi giật mình, chuyện này mà cũng được ban thưởng á, hắn liền nhận lấy Phật điển. Đợi đến khi lĩnh ngộ toàn bộ Phật điển, Sở Huyền mới thán phục, hiện tại xem như mình đã xứng với danh hiệu Phật Tổ. Phật điển bao hàm tất cả kinh văn Phật gia, thần thông Phật pháp, đại thừa kinh, tiểu thừa kinh, tất cả đều đầy đủ hết, còn có một ít kinh văn cùng Phật pháp mà Sở Huyền không hiểu và chưa bao giờ nghe qua. Hắn lựa chọn mấy bộ chủ yếu dùng để giúp người hướng thiện, truyền bá đức tin, kinh văn giáo hóa tín đồ, dùng thủ đoạn thánh sư quang hoàn ghi chép lên trên sách nhỏ, đem kinh văn truyền cho Ma Loạn Thiên, lại để cho gia hỏa này lợi dụng thủ đoạn và sức mạnh trên kinh văn truyền bá Phật pháp tại ma vực, độ hóa tín đồ. Ánh mắt Ma Loạn Thiên rất thành kính và nóng bỏng khi nhận lấy kinh Phật, nằm rạp dưới đất tiếp tục bái lạy. Ký chủ thu một khí vận chi tử ma tộc, độ hóa thành Phật, ban thưởng bí cảnh cơ duyên và bí cảnh thí luyện, lại có nhắc nhở phần thưởng. Hơn nữa, Sở Huyền lại chú ý, hệ thống nhắc nhở hắn là thu một khí vận chi tử ma tộc, có nghĩa là ma tộc không chỉ có một khí vận chi tử. Nghĩ là cũng đúng, ma tộc khổng lồ như thế, tất nhiên phải có nhiều khí vận chi tử, khích lệ Ma Loạn Thiên một phen, sau đó đánh ấn ký của Vạn Thiên Kính vào cơ thể hắn, Sở Huyền liền khép lại Vạn Thiên Kính. Hắn đang nóng lòng xem xét phần thưởng, đầu tiên là bí cảnh cơ duyên, đây là thứ mà Sở Huyền rất quen thuộc. Lại thêm một bí cảnh cơ duyên, Sở Huyền quyết định bố trí bí cảnh cơ duyên này, bố trí ở đâu, trong lòng của hắn đã có chủ ý, nhận lấy bí cảnh thí luyện. Đây là loại bí cảnh mới, dựa theo tên gọi, đã có thể đoán được sơ bộ tác dụng của bí cảnh này. Thí luyện, hắn liền đọc qua tin tức về bí cảnh thí luyện. Bí cảnh thí luyện, có thể tự sao chép ra bản thân, tự mình khiêu chiến, tìm kiếm khuyết điểm bản thân, chiến thắng chính mình, chân chính đột phá cực hạn. Bên trong bí cảnh thí luyện, có đủ loại hiểm cảnh, đủ loại cường giả các cảnh giới, các loại công pháp tu luyện giả, hoặc là thí luyện bị nhiều người vây giết, hoặc là thí luyện đơn độc chiến đấu. Sở Huyền xem xét công năng bí cảnh thí luyện, không khỏi thở dài, không hổ danh là bảo vật của hệ thống, chỉ có thể nói là châu bò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mắt thứ hắn thiếu nhất là thí luyện, hiện tại đã có bí cảnh thí luyện. Hắn có thể thoải mái thí luyện, không cần lo lắng bản thân bị thiếu kinh nghiệm chiến đấu, cũng có thể giúp cho mấy người Đinh Việt có thể đi vào trong bí cảnh thí luyện, nâng cao khả năng chiến đấu. Bí cảnh thí luyện còn có đủ loại bố trí hiểm cảnh, cùng với đủ loại cường giả, cảnh giới nào cũng có thể tiến hành thí luyện một versus một, cũng có thể tiến hành một đánh với nhiều người. Trên cơ bản thì bên trong bí cảnh có thể phục chế đủ loại hiểm cảnh cùng tình huống éo le mà bên ngoài thế giới thực gặp phải. Thậm chí, còn có thể dựa vào mong muốn của người thí luyện, mô phỏng ra cảnh tường thí luyện tương ứng. Điểm quan trọng nhất là, người thí luyện sẽ không bị chết hoặc là bị thương. Bất quá, nếu bị thương trong bí cảnh, sẽ giống với hiện thực, ảnh hưởng tới thực lực, không khác gì Nếu tử vong trong bí cảnh thí luyện, sẽ trực tiếp thoát khỏi bí cảnh. Trừ năng lực này, bí cảnh thí luyện còn có thể mời người khác vào trong. Tiến hành tỉ thí, có thể chân chính quyết đấu sinh tử, so đấu cùng nhau xem ai mạnh hơn, ai là người sống sót cuối cùng. Sở Huyền nhận lấy bí cảnh thí luyện từ hệ thống. Đây là một ngọc châu có kích thước bằng một nắm tay, cầm ở trên tay, đưa. Mắt nhìn sơ qua, phảng phất thấy được ở bên trong ngọc châu có đủ loại thí luyện cảnh. Đây là bí cảnh thí luyện vẫn ở dưới trạng thái phong ấn, chưa mở ra. Sở Huyền nghĩ một hồi, quyết định bố trí bí cảnh thí luyện trong tiểu thế giới, không gian càn khôn cũng có hạn, cũng không thích hợp bố trí bí cảnh thí luyện, chỉ có tiểu thế giới là thích hợp nhất. Sau khi bố trí ổn thỏa, Sở Huyền đã không nhịn được, liền tiến hành thí luyện, kiểm tra thực lực của mình, cùng với gia tăng kinh nghiệm chiến đấu. Cách chương.